Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một tiết học này, thầy giáo dạy toán thập phần tức giận. Dạy học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được người tàn nhẫn thế này. Hiện tại tạm thời hắn chịu thua, nghênh đón Lâm Thành tuyệt đối là mưa rền gió dữ. Còn có sự trả thù của Hứa Phàm. Bất quá hiện tại hắn một chút không sợ, thậm chí có chút buồn cười. Những người này đối với Lâm Thành mà nói đều là con kiến. Gấm lại phía trước vậy mà phẫn nộ vì một con kiến, đích xác có chút buồn cười. Thời gian một tiết học thực mau liền qua đi. Sau khi tan học, thầy giáo dạy toán trực tiếp rời đi, không để ý đến Lâm Thành, nện bước thực mau, mang theo phẫn nộ nồng đậm. Nếu không có đoán sai, khẳng định là đi gọi điện thoại cho cha mẹ Lâm Thành. Giờ một tiếng, đúng lúc này, Hứa Phàm bỗng nhiên đem cái bàn trước người lật đổ, lao thẳng về phía Lâm Thành. Mẹ nó, các huynh đệ lên cho ta, đánh chết tiểu tử này. Mộ Dung Tuyết ngồi ở bên cạnh, nhanh chóng vọt đến một bên, sau đó được mấy nữ đồng học làm bạn, đưa đến phòng y tế của trường học. Đi đến cửa phòng học, nàng còn không quên quay đầu lại nói: chồng à, đem hai tay hai chân hắn đánh gãy, bằng không thì đánh chết đi. Thấy Mộ Dung Tuyết gọi Hứa Phàm là chồng, vài tên học sinh ở bên cạnh có chút đỏ mặt, trong lòng thầm mắng Mộ Dung Tuyết thật trơ trẽn, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đều gọi ra như thế. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Phàm thích Mộ Dung Tuyết. Bộ dáng ở trên giường càng dâm đáng càng thú vị, tư thế gì cũng đều có, thậm chí còn thích chơi đóng vai nhân vật. Được. Hứa Phàm gật gật đầu, dẫn đầu ra tay, một quyền đánh thấy mắt của Lâm Thành. Trước tiên thu một chút lợi tức, Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó nhanh chóng xuất kích. Hứa Phàm còn chưa phản ứng lại, vành mắt tối sầm, ngay sau đó một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, hơn nữa cùng với một tiếng răng rắc, đôi tay trực tiếp không có sức lực. Gãy, tay của ta đã gãy, đánh trên hắn cho ta. Hai mắt Hứa Phàm rưng rưng, rít gào cuồng loạn. Hắn từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng lớn lên, đâu chịu nổi loại thống khổ này. Nếu không phải ở đây quá nhiều người, hắn đều muốn ngồi dưới đất không lớn. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiểu đệ trong đó cầm lấy một cái chân bàn, trực tiếp đập vào trên đầu Lâm Thành. Kết quả cái chân bàn gãy thành hai đoạn. Do một cỗ chấn lực cường đại, trực tiếp làm bàn tay tên tiểu đệ này rách ra, máu tươi nhé mắt đã chảy ra. Hắn cảm giác cái chân bàn không phải đập vào trên đầu người, mà là đập vào trên tảng đá cứng rắn. Răng rắc. Lại là một thanh âm chân bàn đứt gãy. Trường học không cho phép mang theo dao. Chân bàn làm bằng gỗ liền trở thành dụng cụ tốt nhất cho đám học sinh đánh nhau ẩu đả. Nhưng hiện tại giống như không dùng được. Liên tiếp hai cái đánh xuống, Lâm Thành chẳng những không có việc gì, người đánh Lâm Thành ngược lại liền bị thương. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Máu! Giờ phút này, đôi mắt Lâm Thành phiếm hồng, trên mặt gân xanh bạo khởi, bộ dáng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hai bên khóe miệng Lâm Thành mọc ra một chút răng nanh. Giờ phút này, hắn đang cực lực chịu đựng. Vừa rồi tên kia không biết xui xẻo thế nào, nhưng ở trước mặt hắn chảy ra máu tươi. Lâm Thành đã hưởng qua hương vị máu người, có chút chịu không nổi. Lên, đánh hắn! Người lên trước đi! Người lên, chúng ta liền lên! Cùng nhau lên! Phanh một tiếng, ngay sau đó, nói là cùng nhau lên, kết quả chỉ có một tên thiếu niên vọt lên, một cây gậy nện ở trên đầu Lâm Thành. Không hề ngoài ý muốn, cây gậy lại bị đứt gãy. Lâm Thành không có một chút việc gì. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, không nói hai lời, một quyền đánh về phía tên thiếu niên kia. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay xa 3 mét, hung hăng va chạm ở trên vách tường phòng học, rồi sau đó ngã xuống ở trên bàn, ngã xuống đám học sinh đang xem náo nhiệt. Trong đó có một nữ sinh nhìn thấy thiếu niên này tràn đầy máu tươi, trực tiếp phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó lập tức liền ngất xỉu đi. Cùng lúc đó, ở ngoài trường trung học số 1, hai gã trung niên trên lưng khoác túi vải, nhìn qua vô cùng bình thường, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bên trong có cương thi. Một người trong đó đầy mặt nghiêm túc nói. Giống như rất lợi hại, vậy mà dám ở ban ngày ban mặt xuất hiện. Đi. Một người khác mở miệng nói. Rồi sau đó hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này trong trường học, Lâm Thành vươn đôi tay gắt gao che lại miệng mình, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh của trường học. Mau, hắn đã bị thương, đỡ ta đuổi theo, đánh chết hắn, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Hứa Phàm ở bên cạnh nhìn tiểu đệ của mình phát ra tiếng rít gào, phía trước hắn còn bị vẻ dũng mãnh của Lâm Thành làm cho kinh sợ. Thời gian một tháng không thấy, không nghĩ tới Lâm Thành đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Hiện tại nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành mới biết được, thì ra vừa rồi đều là làm bộ. Hiện tại chịu không nổi liền bỏ chạy đi rồi. Hứa Phàm bị đánh gãy đôi tay, nào sẽ để cho Lâm Thành rời khỏi như vậy. Trên thực tế hắn không biết, đây là Lâm Thành sắp nhìn không được khi xuất hiện dấu hiệu muốn hút máu tươi. Thật giống như một tên sỉ ke nghiện ma túy. Giờ phút này bọn họ đuổi theo ra ngoài, quả thực chính là tìm chết. Nếu bọn họ biết chính mình đang truy đuổi một con cường thi muốn hút máu, không biết sẽ có cảm tưởng gì, phòng trường đều sẽ bị dọa cho tè ra quần. Sau khi Lâm Thành rời khỏi phòng học, sợ chính mình nhìn không được cắn học sinh, một đường chạy tới ngọn núi phía sau trường học. Hắn chuẩn bị ở sau núi bắt lấy mấy động vật nhỏ tới giải quyết một chút dục vọng hút máu. Nhưng nhìn đến đám người Hứa Phàm đuổi theo ra tới, hắn vừa muốn bước chân nhanh hơn, đồng thời lại muốn thả chậm bước chân, nội tâm vô cùng dãy rủa, tốc độ vừa muốn nhanh lại vừa muốn chậm, vừa lúc đám người Hứa Phàm có thể đuổi theo. Ngọn núi sau trường học, ở một chỗ thập phần thần bí khủng bố, thường truyền nơi này có quỷ xuất hiện, mọi học sinh tới nơi này buổi tối trở về nhất định sẽ chết. Cái chết đều không giống nhau, nhưng đều thực khủng bố. Nơi này chính là cấm địa của trường trung học số 1. Nhìn Lâm Thành chạy tới sau núi, Hứa Phàm do dự một chút, rồi sau đó nhìn mọi người nói: còn thất thần làm gì, đuổi theo đi. Hứa thiếu, nơi này là sau núi. Thôi bỏ đi, chúng ta trở về, không tin tiểu tử này sẽ không trở lại. Đúng vậy, không đáng vì hắn mạo hiểm. Nghe nói nơi này thực là tà hồ, cái khác có thể không tin, nhưng cái này không thể không tin. Hứa Phàm cắn chặt răng, cuối cùng gật đầu nói: được rồi, trở về, hy vọng hắn đừng chết ở bên trong, bằng không quá tiện nghi cho hắn. Hứa Phàm không biết, liền bởi vì quyết định này đã cứu mạng của hắn cùng với những thiếu niên đó. Nếu bọn họ đi vào, Lâm Thành tuyệt đối sẽ cắn chết bọn họ, rồi sẽ hút sạch máu tươi của bọn họ. Còn như các người vận khí tốt, đi tìm động vật hoang dã cho đỡ thèm trước. Nghĩ đến đây, cái mũi của Lâm Thành ngửi ngửi, thực mau hắn liền ở trong gió nhẹ bắt được một tia khí tức máu tươi, sau đó tìm theo khí tức nhanh chóng chạy qua. Thời gian không bao lâu, Lâm Thành đi vào bên ngoài một sơn động đen như mực, máu tươi chính là từ bên trong chuyển ra. Không biết vì sao, cái sơn động này làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ đây là tà vật tác quái ở ngọn núi sau trường học sao? Làm học sinh của trường trung học số 1, Lâm Thành đương nhiên biết về truyền thuyết sau núi. Giờ phút này hắn có chút do dự, không biết chính mình có nên đi vào hay không. Rốt cuộc tình huống bên trong hắn không phải rất rõ ràng. Tuy rằng hiện tại đã là cường thi, nhưng gặp được tà vật lợi hại cũng có khả năng sẽ bị chết. Nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định không đi vào. Hắn tới nơi này là vì giải quyết cơn nghiện uống máu, mà không phải là tới mạo hiểm. Lập tức bước nhanh rời đi. Về phần nơi này, Lâm Thành đã nhớ kỹ, trở về sau có thường lực sẽ đến nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Đổi làm trước kia, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không dám tới sau núi. Chẳng sợ bị đám người Hứa Phàm đánh cho một trận, hắn đều sẽ không tới. Nơi này chính là cấm địa của trường trung học số 1. Trước kia có rất nhiều tình lữ đều tới đây hẹn hò, kết quả một người nối tiếp một người chết đi. Trường học cũng mời pháp sư, nhưng mỗi lần pháp sư được mời tới đều chết oan uổng. Có pháp sư lợi hại thậm chí lập tức nói chính mình không giải quyết được, liền trả nhiều tiền người ta cũng đều không muốn ra tay. Dần dà trường học liền truyền ra một cái lệnh cấm, tất cả học sinh đều không thể đến sau núi, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Nhưng hiện tại Lâm Thành là cường thi, căn bản không sợ, vốn là người đã chết, hắn còn không tin có thể lại chết. Lâm Thành ở sau núi dạo qua một vòng, hiện tại nơi này an tĩnh đến đáng sợ, không thấy được một vật còn sống, ngay cả con kiến cũng đều không có. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, sự yên tĩnh khiến cho sau núi tăng thêm một vẻ vô cùng khủng bố. Vèo một tiếng, đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Tử nhãn cương thi, ban ngày đều có thể xuất hiện, còn giống như con người. Gia hỏa này được lắm, đúng là phát sinh dị biến. Mọi người trong đó đều mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong thần sắc mang theo dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Chọn một chỗ rất tốt, nơi này sẽ không có người thấy, khiến cho chúng ta tới giải quyết ngươi. Một người khác nói xong, đem túi vải trên người gỡ xuống, sau đó rút ra một cây hồng anh thương. Các ngươi là ai? Lâm Thành nhìn hai người nhíu mày, hắn có thể cảm giác được hai người này không đơn giản. Không chỉ có thể nhìn ra hắn là cương thi, lại còn dám đến loại khu vực thế này. Hơn nữa trong lời nói tựa hồ thập phần chắc chắn có thể thu thập được chính mình. Chỉ là tử nhãn cương thi hắn mới là lần thứ hai nghe thấy, lần đầu tiên là từ trong miệng Chu Hình biết được. Hắn quyết định tan học trở về sẽ hỏi Chu Hình một chút, cương thi rốt cuộc có cấp bậc gì, tử nhãn lợi hại hay không. Nhưng trước mắt cần thiết phải trốn thoát khỏi hai người, hắn không muốn cùng với hai người kia chiến đấu. Hiện tại hắn muốn hút máu, chờ lát nữa nhìn không được sẽ hút máu hai người kia. Về sau dục vọng đối với máu tươi sẽ càng thêm khó có thể khống chế, cuối cùng thậm chí sẽ trở thành một con cương thi hút máu chân chính. Lúc ấy Lăng Vân Tử liền đã nói với hắn, nếu hắn ở bên ngoài làm sằng làm bậy sẽ tự mình ra tay đánh chết hắn. Lâm Thành đương nhiên không dám, mà kệ Lăng Vân Tử có thể ra tay hay không, trong lòng hắn trước sau đem chính mình coi như con người, là người liền có nhân tính. Hai người này chính là vừa rồi cảm nhận được trên người Lâm Thành có khí tức cương thi, sau đó một đường đuổi theo lại đây, đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha cho Lâm Thành như vậy. Muốn chạy sao? Ngăn hắn lại. Người lấy ra Hồng Anh Thương như một người khác nói. Người nọ gật gật đầu, bước chân nhảy lên, nháy mắt đi vào trước người Lâm Thành, lấy ra một cái ống mực, đôi tay không ngừng múa may, trong chớp mắt liền bố trí ra một cái tấm lưới nhỏ với lúc bằng đầu của Lâm Thành, cắt đứt ống mực tuyến. Ngay sau đó trong miệng niệm khởi chú ngữ, tấm lưới nhỏ bay thẳng đến đầu của Lâm Thành. Đồng thời khi ném ra, lưới nhỏ không ngừng lập lòe kim quang. Người nọ lấy ra Hồng Anh Thương, không vội không chậm lại lần nữa lấy ra một lọ máu chó đen đổ vào trên đầu thương, rồi sau đó đôi tay không ngừng hướng tới trên đầu thương kết ấn. Lâm Thành biết thuật Mao Sơn, người này là đang khai quang cho Hồng Anh Thương. Sau khi khai quang cho Hồng Anh Thương liền sẽ phát sinh biến chất, đối với tà vật có thương tổn rất lớn. Bất quá với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng, ngay cả lá bùa mà Lăng Vân Tử chế tác đều không sợ, sẽ sợ thủ đoạn của hai người này sao? Hiện tại hắn thường nghi hoặc, hai người kia sử dụng rõ ràng không phải thuật Mao Sơn, trong pháp thuật của bọn họ tràn ngập chết chóc. Liền nói đến tấm lưới nhỏ trước mắt này, tà vật bình thường bị lưới chụp tới tuyệt đối hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành lập tức chân đạp thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, bất động minh vương ấn. Nháy mắt một đạo kim quang hiện ra, trông giống xuất hiện một đạo thủ ấn đối với lưới nhỏ đánh tới. Oanh một tiếng, thủ ấn cùng với lưới nhỏ tiếp xúc, nháy mắt vỡ nứt. Cái gì? Hai gã trung niên đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy một con cường thi sử dụng pháp thuật, việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự là rất khó có thể tin được. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là cương thi, sao có thể sử dụng pháp thuật? Trung niên vừa khai quang cho Hồng Anh Thương kia cầm thương đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết ta là cương thi? Lâm Thành không có vội vã ra tay, rồi sau đó lặng lặng nhìn hai người hỏi. Chúng ta chính là người săn cương, săn giết hết thảy cương thi, giữ gìn chính đạo trong thiên hạ. Cương thi như ngươi lại dám ở dưới mí mắt chúng ta ngầm dương oai, đương nhiên không thể chấp nhận được ngươi. Bất quá tại sao ngươi lại biết sử dụng pháp thuật? Là ai đã dạy ngươi? Người săn cương? Lâm Thành nhíu nhíu mày, ba chữ này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thực rõ ràng hai người bọn họ là chuyên môn đối phó cương thi, trái không được một bộ động tác thi triển ra tới đều như nước chảy mây trôi. Nước giếng không phạm nước sông, ta không trêu chọc các người, các người tốt nhất cũng đừng trêu chọc ta. Còn có, thời điểm ta trở thành cương thi liền biết pháp thuật, nếu không có việc gì ta liền đi trước. Lâm Thành không muốn cùng hai người này lãng phí thời gian, hắn ẩn ẩn cảm giác được trong sơn động bên cạnh truyền đến một tia âm khí, đồ vật bên trong rất có thể phát hiện bọn họ, hơn nữa còn đang ngo ngoe dục dịch ở bên cạnh, phòng trường chính là muốn bọ ngựa bắt về chim sẻ núp sau. Một con cương thi biết pháp thuật có điểm ý tứ, bắt trở về nghiên cứu. Phía trên mà biết phòng trường sẽ thực cảm thấy hứng thú. Tiểu cương thi, ngươi đừng sợ, đây có thể là cơ duyên của ngươi, nói không chừng còn có thể gia nhập tổ chức người săn cương chúng ta. Hai người thật giống như dụ dỗ một đứa trẻ đối với Lâm Thành hướng dẫn từng bước. Coi ta là kẻ ngốc sao? Ta khuyên các người tốt nhất không cần ra tay đối với ta, bằng không chờ lát nữa ta có thể rời khỏi, các người sẽ không đi được. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó nháy mắt ra tay, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội phản ứng. Hà tất phải như vậy? Lâm Thành đầy mặt vô ngữ, lập tức đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho Hồng Anh Thương đâm tới. Một người khác tay cầm một lá bùa hướng về trên trán của Lâm Thành giáng tới. Bang một tiếng, đầu thương nháy mắt bị gãy. Phút một tiếng, lá bùa giáng ở trên trán Lâm Thành trực tiếp bị thiêu đốt. Đã thành tinh. Hai người sắc mặt cuồng biến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành mang theo sợ hãi nồng đậm. Phía trước tưởng là một con tử nhãn tiểu cương thi, hóa ra người ta giả heo ăn thịt hổ. Đây là một lão cương thi đã thành tinh mới đúng. Trái không được cùng với thường nhân không có gì khác nhau, cũng chỉ có cương thi thành tinh mới không sợ lá bùa, có được hình người, có thể xuất hiện ở ban ngày. Càng nghĩ, hai người càng cảm thấy phù hợp với Lâm Thành. Những điều kiện đó còn không phải là nói về Lâm Thành sao? Một con cương thi thành tinh, đừng nói là bọn họ, chính là tới 10 người như bọn họ cũng không phải đối thủ của người ta. Giờ phút này, trong lòng hai người sinh ra nhút nhát, thần kinh đều căng chặt, thật giống như rất sợ Lâm Thành ra tay. Việc này làm cho Lâm Thành vô cùng sửng sốt, vừa rồi còn 10 phần tin tưởng muốn bắt lấy chính mình còn không có ra tay, liền đã bị dọa cho thành cái dạng này. Lâm Thành lập tức đối với hai người phun ra một ngụm thi khí, dù sao bọn họ cũng biết Lâm Thành là cương thi, Lâm Thành cũng không cần thiết giấu giếm. Tha mạng, tha mạng. Giây tiếp theo, hai người hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Đây chính là cương thi thành tinh, bọn họ hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết rằng thế này liền không nên tới thành phố Dương Thạch. Hiện tại thì tốt rồi, đúng là xui xẻo tám đời, vậy mà đụng tới một con cương thi thành tinh. Không phải vừa rồi các người muốn bắt ta sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn hai người nói. Không dám, không dám, cương thi vương đại nhân tha mạng. Ta nhớ rõ vừa rồi là ngươi nói muốn đem ta bắt trở về nghiên cứu. Ta hiện tại rất muốn nghiên cứu ngươi, nhìn xem ngươi thiếu mất trái tim có thể sống được hay không. Ta không, không phải ta, ta không dám. Giờ phút này, hai người đã bị Lâm Thành làm cho sợ tới mức nói năng lộn xộn. Thật sự là Lâm Thành quá giống cương thi thành tinh, không sợ lá bùa, không sợ ánh mặt trời, có được hình người, thậm chí còn biết cả pháp thuật. Cương thi nghiêu bức như thế, hai người cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá bọn họ nhìn ra được Lâm Thành không muốn giết bọn hắn, lúc này mới xin tha, bằng không bọn họ cũng không có khả năng hướng về cương thi xin tha, nếu muốn giết bọn họ vừa rồi đã giết. Không cùng các ngươi ồn ào nữa, đi thôi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có chủ ý đánh ta. Nói thật cho các ngươi biết, liền tính là cương thi thành tinh, ở trong mắt ta cũng bất quá chỉ là con kiến. Nghe được một câu cuối cùng này, đồng tử của hai người có rụt lại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Chắc không được lại biết pháp thuật, việc này còn nhiều bức hơn so với cương thi thành tinh. Chẳng lẽ là phi cương trong truyền thuyết sao? Phi thiên độn thổ, không gì không làm được. Nghĩ đến đây, hai người đồng thời run lên, nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó run rẩy thu thập đồ dùng của mình, dùng ra hết sức bình sinh chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Sở dĩ nói như vậy, Lâm Thành cũng là không muốn khiến cho người khác chú ý tới, bằng không hai tên gia hỏa này khẳng định còn sẽ tìm người càng thêm lợi hại tới bắt hắn. Hắn vừa nói như vậy, hai người này khẳng định sẽ không dám, thậm chí còn sẽ đi rất xa. Mà kệ hai người có tin hay không, ít nhất có thể làm cho bọn họ thời điểm ra tay đối với thân phận của hắn cảm thấy do dự. Một con cương thi còn lợi hại hơn so với cương thi thành tinh, nhìn chung toàn bộ địa cầu phòng trường cũng không có mấy người có thể thu thập. Thấy hai người rời đi, Lâm Thành nhìn sơn động cách đó không xa, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vẫy vẫy đối với sơn động, làm ra một cái tư thế hẹn gặp lại. Đại ca, ngài đừng đi. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một trận thanh âm thập phần nịnh nọt. Lâm Thành không khỏi dừng lại bước chân, xoay người lại, chỉ chính mình nói. Ngươi là đang gọi ta sao? Đúng vậy, đại ca, ngài lại đây, lại đây. Trong sơn động đột nhiên xuất hiện một cánh tay khô khốc đen thui, không ngừng búa mày, ý bảo Lâm Thành đi qua. Ngươi muốn làm sao? Ta chính là cương thi vương, tin ta hút máu ngươi hay không? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, đầy mặt nghiêm túc nhìn sơn động nói. Hắn không biết đồ vật bên trong là cái quỷ gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối rất lợi hại, thậm chí khả năng đang dụ dỗ hắn đi qua, sau đó đột nhiên đối phó hắn. Đại ca, ta biết ngài là cương thi vương, ta cũng là thi, chẳng qua ta không lợi hại bằng ngài. Ngài đều không sợ ánh mặt trời, vừa rồi hai con kiến kia còn dám mạo phạm thần uy của ngài, nếu là ta liền đã giết bọn họ. Bất quá ngài đại nhân đại lượng buông tha cho bọn họ, quả nhiên không phải là tiểu nhân có thể so sánh. Ngươi là cương thi sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không đúng, không đúng, ta là thây khô, bất quá ta cũng là thi. Đại ca, ngài lại đây đi, nơi này có máu tươi. Tối hôm qua ở sau núi ta bắt được một con chó, là một con chó đen lớn, máu của nó cường thì khác không dám đụng vào, tin tưởng đối với ngài mà nói nhất định là thứ đại bổ. Thầy khô thập phần nịnh nọt nói, nhìn dáng vẻ là gia hỏa này muốn định bợ Lâm Thành, ngay cả máu đều lấy ra tới. Phía trước Lâm Thành ngửi được hương vị máu tươi trong sơn động, hóa ra là gia hỏa này giết chó đen cho nên chuyển ra huyết vị. Lâm Thành cũng muốn chứng kiến thầy khô này trông như thế nào, dù sao hắn không sợ ánh mặt trời. Thầy khô sợ, hắn quyết định đứng ở cửa động, nếu thầy khô có động tác gì hắn cũng có thể trước tiên liền đào tẩu, không có động tác gì là tốt nhất, thậm chí có thể thu nhận gia hỏa này làm tiểu đệ càng tốt, như vậy về sau có pháp sư muốn thu phục hắn, hắn cũng có thêm một trợ lực. Xem bộ dáng của thầy khô, tâm tính cũng không xấu, hơn nữa thông linh, có được nhân tính, là một hạt giống tốt. Bất quá nhất định không thể để cho gia hỏa này biết được thực lực chân chính của hắn, bằng không khẳng định sẽ ra tay đối với hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành hướng về cửa động đi đến. Vừa tới cửa động, một đôi tay đen thui khô khốc liền mang tới một cái chén, trong chén chứa đầy máu tươi màu đen tuyền. Người được hương vị máu tươi, cơn nghiện máu của Lâm Thành lại bắt đầu phát tác, không nói hai lời tiếp nhận chén một ngụm uống sạch, cả người nháy mắt tràn ngập tinh thần, thật giống như đắm chìm trong ánh sáng ôn nhu, lại giống như trên người rớt xuống một tòa núi lớn, cả người thực sự thoải mái. Thấy Lâm Thành uống xong máu chó đen không có việc gì, thầy khô đối với Lâm Thành càng thêm nịnh nọt. Máu chó đen lực sát thương đối với cường thi rất lớn, thương phản, cường thi lợi hại càng thích máu chó đen, không thích máu người. Nếu uống xong máu chó đen, bọn chúng chính là thi khí tăng nhiều, đây là vật cực tất phản. Đương nhiên có thể uống máu chó đen, ít nhất cũng phải thành tinh, bằng không uống máu chó đen chính là tìm chết. Mà Lâm Thành ngay cả lá bùa đều không sợ, còn rất sợ máu chó đen sao? Đại ca, ngài thật lợi hại. Ngươi còn chưa có gặp qua thủ đoạn càng thêm lợi hại đâu. Nói xong, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, giây tiếp theo vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Trời ạ, đại ca, ngài quá lợi hại. Vừa rồi trên thực tế nó cũng nhìn thấy Lâm Thành biết pháp thuật, chẳng qua không thể tin được, giờ phút này lại một lần nữa được nhìn thấy, thế giới quan của nó đã hoàn toàn bị thay đổi. Trong thần sắc thậm chí đều mang theo sùng bái nồng đậm, đồng dạng là tà vật, nhưng người ta lại ưu tú như vậy. Không cần phải lấy lòng như vậy, nói đi, vì sao đối với ta tốt như vậy? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn thầy khô nói, đại ca, ngài lợi hại như vậy, có thể thu nhận ta làm tiểu đệ hay không? Ta sẽ không làm ngài mất mặt, ta cũng rất lợi hại, là thi vương, bất quá ở trước mặt đại ca ngài, gọi thi vương liền có chút mất mặt xấu hổ. Thi vương? Nội tâm của Lâm Thành âm thầm cả kinh, thật may mắn phía trước chưa tiến vào, đây chính là thi vương. Không nghĩ tới sau núi của trường trung học số 1 vậy mà có thi vương, trái không được pháp sư phía trước trường học mời tới toàn bộ đều tử vong. Cảnh giới thi vương liền tương đương với pháp sư ngũ phẩm đỉnh cao, kém một bước là có thể bằng với pháp sư lục phẩm. Giữa ngũ phẩm đến lục phẩm chính là một cái lệch trời thật lớn, không thể vượt qua. Kém một cấp bậc liền kém xa chục vạn dặm, tương đương với khác nhau giữa trẻ con cùng với thiếu niên. Ta vẫn lợi hại như vậy, thế nhưng nhận hắn làm đại ca, thực sự làm cho Lâm Thành ngoài ý muốn. Bởi quá toàn bộ phải quy công vào việc vừa rồi hắn khoác lác kia, làm thi vương bị thuyết phục. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác có vấn đề trong đó. Gia hỏa này quá ân cần, quá nịnh nọt, khẳng định còn có chuyện khác. Bằng không một con thi vương, há có thể dễ dàng nhận người khác làm lão đại như vậy. Liền tính Lâm Thành thật sự chính là cương thi thành tinh, cũng không có khả năng như vậy. Lâm Thành lập tức làm bộ khinh thường nhìn lại nói, vẫn là thôi đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói giỡn sao? Từ sau khi đã bị chết một lần, Lâm Thành làm việc càng ngày càng cẩn thận. Hắn không muốn lại sẽ bị người khác lừa, sau đó lại chết một lần. Lại chết chính là thật sự đã chết, liền đến cơ hội đầu thai chuyển thế cũng đều không có. Tuy rằng rất muốn thi vương làm tiểu đệ, nhưng Lâm Thành còn không có bị kích động đến mức choáng váng đầu óc. Thi vương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nó cam nguyện làm tiểu đệ cho người khác. Người khác còn không cần, nó chính là thi vương. Lão đại, coi như ta cầu xin ngài, nhận lấy ta đi. Giờ tiếp theo, thi vương từ trong động xuất hiện, đứng ở cửa động, đem mặt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nhìn đến toàn bộ thân thể thi vương, Lâm Thành bị dọa cho nhanh chóng lùi ra phía sau hai bước. Gia hỏa này toàn thân đều là thịt thối, trên người còn có giòi bọ đang mấp máy, đặc biệt là trong lỗ mũi, thi trùng màu đen chui ra chui vào, thập phần khủng bố. Tôi làm trước kia, Lâm Thành tuyệt đối đã bị dọa cho phun ra cứt đái, hiện tại chỉ là cảm thấy thực ghê tởm. Vì sao ngươi lại muốn nhận ta làm lão đại? Lâm Thành nhìn thi vương nhíu nhíu mày hỏi. Cái này thật không dám giấu giếm, ở sau núi có một con lệ quỷ, nó cũng thập phần lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ. Mỗi ngày vào buổi tối, nó đều sẽ tới làm nhục ta. Rồi sau đó, ngọn núi này sở dĩ sẽ trở nên khủng bố như vậy, đều là do nó làm. Mỗi lần nhìn thấy có người tới sau núi, nó đều sẽ ra tay đem người này giết chết. Ta nhận ngài làm lão đại, liền có chỗ dựa, nó sẽ không dám tới làm nhục ta. Thi Vương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không nghĩ tới, nội tâm của Lâm Thành đang nhấc lên sóng gió đồng trời. Một ngọn núi sau trường học nho nhỏ, có Thi Vương tồn tại không nói, vậy mà còn có một con lệ quỷ lợi hại hơn cả Thi Vương. Mẹ nó, việc này rốt cuộc là trùng hợp hay là cái gì? Thi Vương xuất hiện đã làm cho Lâm Thành thực chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, còn có lệ quỷ. Nói như vậy, mà kệ là Thi Vương hay là lệ quỷ lợi hại hơn so với Thi Vương đều rất khó xuất hiện. Không nghĩ tới lần này xuất hiện cả hai. Nếu đã xuất hiện cả hai, chỉ có thể nói nơi này rất quái dị. Lâm Thành lập tức nhìn Thi Vương nói. Để ta suy xét trước. Như vậy đi, ngươi chờ tin tức của ta, qua mấy ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Được được, lão đại ngài nhất định phải tới. Thi Vương không ngừng gật đầu. Ngay sau đó Lâm Thành nhanh chóng rời đi. Mẹ nó, lệ quỷ còn lợi hại hơn so với Thi Vương. Thi Vương vậy mà muốn hắn bắt. Ngay cả Thi Vương còn không phải đối thủ, huống chi là hắn. Thật sự đáp ứng làm lão đại của Thi Vương, đến lúc đó Thi Vương bảo hắn đi đối phó lệ quỷ kia liền xong đời. Thân là truyền nhân Mao Sơn, Lâm Thành hẳn là phải trừ ma vệ đạo. Nhưng lệ quỷ này lợi hại như vậy, Lâm Thành sẽ không ngốc nghếch mà chạy tới thu phục người ta. Hắn cảm thấy thành phố Dương Thạch thật sự không phải là một nơi tốt. Thi Vương, Quỷ Vương, còn có Cương Thi hắn, thật đúng là quần ma loạn vũ. Sau khi rời đi, Lâm Thành lại một lần nữa trở lại phòng học. Vừa rồi đã được uống máu chó đen, cơn thèm máu đã biến mất, đã cùng thường nhân không có gì khác biệt. Bất quá đúng lúc này, một đồng học đi vào trước người Lâm Thành nói. Lâm Thành, thầy giáo dạy toán cáo trạng cậu. Ông ấy thông báo cho ba cậu tới trường học. Hiện tại bọn họ đều ở trong văn phòng hiệu trưởng, đang tìm cậu khắp nơi, bảo cậu đi qua đó. Thật đúng là bảo ba ta tới, hiện tại tôi liền đi. Nói xong, Lâm Thành liền đi đến văn phòng của hiệu trưởng. Hắn không có lo lắng chút nào, hiệu trưởng khẳng định sẽ không đuổi học hắn. Đây là tự tin, khẳng định đối với thực lực của chính mình. Chẳng qua thầy giáo dạy toán vậy mà vận khí thật tốt, hiệu trưởng bận như vậy, thật đúng là để cho hắn tìm được rồi. Chưa bỏ hiệu trưởng, những người khác thật đúng là không có tư cách đuổi học một học sinh. Thực mau, Lâm Thành đi vào cửa văn phòng hiệu trưởng, bên trong truyền đến thanh âm cầu xin của ba hắn. Phanh một tiếng, Lâm Thành một chân đá văng cửa. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, làm cho thầy giáo dạy toán dựng cả tóc gáy, nháy mắt đứng lên chỉ vào Lâm Thành nói. Nhìn thấy hay không? Nhìn thấy hay không? Học sinh kiêu ngạo như vậy tuyệt đối không thể nhận lấy. Danh dự trăm năm của trường trung học chúng ta đều sẽ bởi vì hắn mà bị hủy trong một sớm. Hiệu trưởng, tôi cảm thấy cần thiết phải đuổi học hắn, bằng không tôi từ chức. Tiểu Thành, còn không nhanh chóng xin lỗi thầy giáo, bảo ông ấy tha thứ cho con. Lâm An đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu thật sự bị đuổi học, liền không tìm được trường học tốt. Hơn nữa học sinh bị trường trung học số 1 khai trừ, những trường trung học khác trong thành phố Dương Thạch đều sẽ không nhận, chỉ có chuyển tới thành phố khác. Nhưng chi phí trong đó đối với nhà của Lâm Thành mà nói là một món tiền rất lớn, căn bản gánh vác không nổi. Dựa vào cái gì phải xin lỗi ông ta? Thầy giáo không phân xanh đỏ trắng đen như vậy, không có tư cách để con xin lỗi. Con tin tưởng hiệu trưởng cũng không phải là một người như vậy. Nếu là vậy, trường trung học số 1 không học cũng thế, mất đi con đối với trường trung học số 1 chính là một tổn thất thật lớn. Ngươi ở ban chúng ta chính là đội sổ, còn nói tổn thất, không chỉ có thành tích không tốt, còn chuyên môn đối nghịch cùng với giáo viên, một mẩu cất chuột hư một nồi nước. Thầy giáo dạy toán đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành nói. Hiệu trưởng cũng nhíu nhíu mày. Hắn làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua học sinh tự đại thế này. Ảnh hưởng đầu tiên mà Lâm Thành cho hắn là vô cùng không tốt, nội tâm đã có ý niệm khai trừ hắn. Ngay cả Lâm An cũng chưa nghĩ đến con trai mình vậy mà sẽ nói ra những lời như vậy. Thành tích cũng không phải thực tốt, thế nhưng cuồng vọng tự đại như vậy, hiện tại thì tốt rồi, đuổi học là chuyện ván đã đóng thuyền. Thành tích của tôi không được là do ông định đoạt sao? Ba, chúng ta đi thôi, loại trường học này không học cũng thế, chỉ là có người sống không quá một tuần nữa. Lâm Thành chẳng hề để ý nói, sau đó lôi kéo Lâm An liền đi đến ngoài cửa. Trên mặt thầy giáo dạy toán lộ ra một tia đắc ý, một học sinh nho nhỏ dám đối nghịch cùng hắn, việc này không phải tìm chết sao? Hắn biết chỉ cần Lâm Thành đi ra khỏi cánh cổng trường học, tiến độ xem như hủy hoại. Nghĩ đến về sau Lâm Thành chỉ có thể là một cu ly trà trộn ở tầng dưới chót của xã hội, nội tâm hắn có một trận vui sướng. Không thể không nói, thầy giáo dạy toán lòng dạ thật sự hẹp hòi, hơn nữa không thuận theo, không buông tha, không có một chút lòng dạ cùng với khí phách mà một giáo viên nên có, chính là một kẻ tiểu nhân. Chậm đã. Đúng lúc này, hiệu trưởng đột nhiên mở miệng, thấy Lâm Thành khăng khăng muốn đi, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Lâm Thành, sau đó giữ chặt nói: "Đồng học Lâm, ta lại chưa nói đuổi học cậu. Tới, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vừa rồi cậu nói ai sống không quá một tuần." "Hiệu trưởng, nếu con trai tôi không muốn học ở chỗ này, vậy thì không học. Tôi làm bà cũng sẽ ủng hộ quyết định của hắn. Ông không cần phải lôi kéo làm chúng tôi thêm nhục nhã nữa." Ở Lâm An xem ra, hiệu trưởng kéo Lâm Thành lại là muốn tiếp tục làm cho bọn họ nhục nhã một phen. Rốt cuộc vừa rồi Lâm Thành nguyền rủa hắn sống không quá một tuần. "Không phải, ông hiểu lầm rồi. Trương Phi, còn không nhanh chóng xin lỗi đồng học Lâm. Thầy giáo như ông làm kiểu gì vậy? Không xin lỗi liền thu thập đồ đạc cút đi cho ta. Đến phòng tài vụ thanh toán tiền lương tháng này." Giây tiếp theo, hiệu trưởng đầy mặt phẫn nộ nhìn thầy giáo dạy toán nói. Tình thế đột nhiên thay đổi 360 độ, làm thầy giáo dạy toán cùng với Lâm An đều sững sờ. Hiệu trưởng, ngài đang nói chuyện với tôi sao?" Trương Phi có chút khó có thể tin, cả người còn đang ở vào trạng thái sững sờ. "Vô nghĩa, không phải ông thì là ai? Xin lỗi cùng chính mình rời đi, ông hãy chọn một cái." Hiệu trưởng đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trương Phi, căn bản không có bất luận bộ dáng nói giỡn chút nào. Lâm Thành ở một bên đầy mặt ý cười nhìn Trương Phi, vừa rồi không phải đắc ý sao, hiện tại liền choáng váng đi. Ở thời điểm tiến vào, hắn liền phát hiện hiệu trưởng sống không quá một tuần. Ấn đường hắn biến thành màu đen, đỉnh đầu có hồng quang, tất có tai ương đổ máu, hơn nữa trên người phát ra một cỗ tử khí nồng đậm, đã bước nửa chân vào quan tài. Đồng học Lâm, đúng rồi, thực xin lỗi." Trương Phi do dự một chút, sau đó đỏ mặt lên, thử lúng túng nói với Lâm Thành, vừa rồi lý do từ chức cũng chỉ là hù dọa hiệu trưởng mà thôi, làm hiệu trưởng có thể đuổi học Lâm Thành. Hiện tại thật sự muốn sa thải hắn, hắn thực lo lắng. Ở trường trung học số 1 tiền lương đều không thấp, phúc lợi cũng thực tốt, hơn nữa làm thầy giáo ở trường trung học số 1, nói ra ngoài đều thực có mặt mũi. Gần đây hắn mới vừa mua một căn nhà và phải vay số tiền khoảng 100 vạn. Nếu vứt bỏ công việc này, khoản tiền 100 vạn này thật giống như một cục đá thật lớn đè ở trong lòng làm cho hắn không thở nổi. "Ông nói cái gì? Tôi không nghe được." Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Trương Phi. "Thực xin lỗi, đồng học Lâm, hy vọng cậu có thể tha thứ cho ta. Ta không nên chẳng phân biệt đúng sai làm cho cậu oan uổng. Trước kia cũng không nên cứ nhằm vào cậu." "Tôi tha thứ cho ông đi đi, về sau làm thầy giáo cho tốt, bằng không tôi sẽ bảo hiệu trưởng đuổi việc ông." Nghe được Lâm Thành nói, thân thể Trương Phi khẽ run lên, nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết. Cũng không biết hiệu trưởng làm sao mà phát điên, vậy mà bảo hắn xin lỗi. Đặc biệt là câu cuối cùng kia, làm hiệu trưởng đuổi việc hắn, thật giống như trong vô hình Lâm Thành đã cho hắn một cái tát, đánh cho hắn thực choáng váng. "Đồng học Lâm, hiện tại cậu vừa lòng chưa? Vừa rồi cậu nói ta sống không quá một tuần sao?" Hiệu trưởng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. "Tôi nói sao? Không có đi." Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Lâm An nói: "Ba, hiện tại đã không có việc gì, ba đi về trước đi." "Hiệu trưởng, con trai tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì đắc tội còn xin ngài tha thứ. Công việc của tôi rất bận, liền đi về trước. Nếu tiểu tử này đắc tội ngài, ngài liền đánh gần chết cho tôi mới thôi, coi như dạy bảo nó một chút." "Ha ha ha, đồng học Lâm thực hiểu chuyện, còn phiền ngài tự mình đi một chuyến. Thầy giáo trường cũng thật là làm oan uổng học sinh. Vừa rồi có đồng học mật báo tin tức cho ta, nói đồng học Lâm thật sự là bị oan uổng." Hiệu trưởng đầy mặt ý cười nhìn Lâm An nói. Lâm An lúc này mới thoải mái, trái không được vừa rồi hiệu trưởng đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, thì ra là có người báo cho hiệu trưởng chân tướng. Hắn liền nói con trai mình không có khả năng vô lễ với thầy giáo. Ngay sau đó hai người hàn huyên vài câu, Lâm An liền rời đi. Chỉ có Lâm Thành biết, vừa rồi nếu không phải hắn nói câu kia, hiệu trưởng sao có thể đối với bọn họ tôn kính như vậy, còn bảo thầy giáo dạy toán xin lỗi. "Đồng học Lâm, tới, ngồi xuống chậm rãi nói." Hiệu trưởng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói, sau đó rót cho Lâm Thành một ly trà. Lâm Thành nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi sau đó mở miệng nói: "Trà không tồi, là thiết quan âm thượng đẳng, hơn nữa lá trà hái từ sáng sớm, còn là đại sư chế tác." "Ấy, đồng học Lâm, chúng ta tới nói vì sao ta một tuần sau sẽ chết đi. Ai da, đóa hoa này không tồi, là lan quân tử đi, hiệu trưởng thứ biết hưởng thụ. Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, đi vào trước một đóa hoa mở miệng nói. Đồng học Lâm, coi như ta cầu xin cậu, đừng úp úp mở mở nữa, có phải cậu biết xem tướng hay không, đã nhìn ra cái gì rồi? Hiệu trưởng đầy mặt buồn bực nói, hiện tại hắn thật sự vội muốn chết. Từ một tháng trước, sau khi về quê bái tổ tiên trở về, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí buổi tối mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng hát cùng với hắc ảnh khủng bố. Phía trước cho rằng là ảo giác, sau đó lại đi chùa miếu thắp hương khẩn cầu cho tinh thần được thanh tịnh. Thời điểm trở về, một hòa thượng quét rác trong chùa đột nhiên lôi kéo hắn nói, nửa tháng sau hắn liền sẽ chết, phương pháp giải cứu liền ở trường trung học số 1. Vốn dĩ không tin, những sự tình phát sinh liên tiếp mấy ngày này không thể làm cho hắn không tin. Cuối cùng dứt khoát tới trường trung học thử thời vận, nhìn xem có gặp được phương pháp giải quyết hay không. Kết quả gặp được thầy giáo dạy toán cáo trạng Lâm Thành, cuối cùng lại nghe được Lâm Thành nói một tuần sau hắn sẽ chết. Tính toán thời gian, khoảng cách một tháng không phải chỉ có một tuần cuối cùng sao? Vừa lúc phương pháp giải quyết ở trong trường trung học số 1, rất có thể người giải cứu được hắn chính là Lâm Thành. Tính mạng bị đe dọa, hiệu trưởng không thể không gấp, thế nhưng Lâm Thành lại cố ý tránh đi chuyện này. Đưa bàn tay cho tôi xem đi. Lâm Thành nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng nhanh chóng vươn tay, sau đó Lâm Thành giúp hiệu trưởng tính toán. Quả nhiên, một tuần sau hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có quý nhân ra tay cứu giúp. Quý nhân này Lâm Thành tính ra được chính là hắn. Cứ như vậy, đích xác có thể ra tay trợ giúp hiệu trưởng. Xem bộ dáng của hiệu trưởng, phía trước hẳn là có pháp sư nói rằng hắn sẽ chết. Đáng tiếc tên pháp sư kia không phải quý nhân của hắn, ra tay cứu giúp sẽ làm cho mọi chuyện bị đảo ngược. Thật giống như lúc ấy Lâm Thành đã cứu người trên ô tô. Lâm Thành lập tức giảo phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trong lòng bàn tay hiệu trưởng vẽ ra một chữ vạn. Nhà ông có bao nhiêu người? Lâm Thành nhìn hiệu trưởng hỏi. Chỉ có ta và vợ, con trai con gái ta đều đi làm ở bên ngoài, chỉ có Tết mới có thể trở về. Hiệu trưởng nói. Cho ông ban lá bùa, đêm nay con trai ông sẽ trở về. Đến khi đó trời tối liền dán ở trên đầu giường, sau đó bày biện một bàn cống phẩm, gồm gà, vịt, thịt mỡ, đều là đồ chín. Cuối cùng thắp ba nén hương, đốt 5 tỷ tiền giấy. Làm xong những việc đó, ông có thể đi ngủ. Bất quá nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, ngàn vạn lần không thể xuống giường, càng không thể đi ra khỏi phòng. Nhớ kỹ hay chưa? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng nói. Như vậy là được sao? Hiệu trưởng nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành phải đi nhà hắn trừ tà. Ngày hôm sau, ông xem hương đốt thành bộ dáng gì, sau đó tới nói cho tôi. Được rồi, tôi phải đi học, ông cũng trở về chuẩn bị đồ vật đi. Được được, đồng học Lâm để ta tiễn cậu. Nói xong, hiệu trưởng tất cung tất kính đem Lâm Thành đưa ra khỏi văn phòng, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ hắn chuẩn bị đồ vật yêu cầu. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, một lần nữa trở lại phòng học, việc này làm cho mọi người sôi nổi kinh ngạc. Đắc tội thầy giáo, còn đánh nhau, vậy mà còn có thể trở về. Chẳng lẽ là trở về thu dọn cặp sách? Nghĩ đến đây, mọi người cảm thấy 100% là như vậy. Ha ha ha, sinh ra nghèo, cả đời đều nghèo, ra khỏi trường trung học số 1, về sau đều không thể có tiền đồ. Lúc này, Mộ Dung Tuyết ngồi ở trước bàn, trên mặt mang theo băng vải, một trận châm chọc mỉa mai, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng với oán hận nồng đậm. Lâm Thành dám ở trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng, nàng đã hoàn toàn hận Lâm Thành. Vốn dĩ cảm thấy hại chết Lâm Thành có chút áy náy, hiện tại không còn sót lại chút gì. Giờ phút này nàng hận không thể làm cho Lâm Thành lập tức chết đi, hơn nữa chết thập phần khó coi. Bất quá nghĩ đến Lâm Thành bị đuổi học, oán hận trong lòng nàng được giải tỏa một chút. Thế nhưng chỉ làm bị đuổi học còn chưa đủ, nàng nhất định phải bảo Hứa Phàm làm cho Lâm Thành nhà phá người vong mới được. Sau đó lại đem hai tay hai chân đánh gãy, ném tới trên đường ăn xin. Ba một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp xông lên, không nương tay chút nào, một cái tát đánh ra, mọi người lập tức đồng thời sửng sốt, sôi nổi đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Quá tàn nhẫn, một cái tát này đánh cho hàm răng của Mộ Dung Tuyết đều gãy mất hai cái, cả người trực tiếp ngất đi. Hai người các cậu nâng đi phòng y tế cho tôi, cô ta hiện tại không có nguy hiểm đến sinh mệnh, chậm rãi nâng, hơn nữa dọc theo đường đi, các cậu có thể làm bất luận chuyện gì mình muốn, chẳng qua đừng làm cho cô ta tỉnh lại phát hiện là được rồi. Lâm Thành nhìn về phía hai gã đồng học nam ngồi ở một bàn phía sau để mặt tà ác nói. Ở thật lâu phía trước hắn liền đã biết hai tên gia hỏa này yêu thích dung mạo của Mộ Dung Tuyết, hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, việc này mới chỉ là bắt đầu báo thù. Hai gã học sinh này đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt kích động nâng Mộ Dung Tuyết đi. Về phần Hứa Phàm cùng với tiểu đệ của hắn cũng không ở trong phòng, hẳn là đi trị thương. Rốt cuộc phía trước hắn bị Lâm Thành đánh cũng rất thảm. Ngay sau đó, Lâm Thành ngồi xuống vị trí của mình, cũng không có thu dọn cặp sách. Việc này làm cho mọi người vô cùng tò mò. Tại sao hắn còn không có thu thập đồ đạc? Sẽ không phải là không bị đuổi học chứ? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ bị đuổi học. Nếu như vậy đều không bị đuổi học, về sau thầy giáo còn có uy tín gì nữa? Mọi người sôi nổi ở chỗ của mình khe khẽ nói nhỏ. Thực mau tiếng chuông vào học vang lên. Một tiết học này vẫn là học toán. Thầy giáo dạy toán tiến vào liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó làm bộ trong tiết học chưa hề phát sinh cái gì, liền tiếp tục dạy học. Không có khả năng. Có cái gì mà không có khả năng? Nhìn dáng vẻ Lâm Thành thật sự không có bị đuổi học, phỏng chừng là thầy giáo học toán không có so đo cùng với Lâm Thành đi, hoặc là Lâm Thành đã xin lỗi thầy giáo dạy toán. Mà kể thế nào, Lâm Thành hẳn là không có bị đuổi học. Việc này làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Bọn họ đều rất tò mò, không biết Lâm Thành đã làm như thế nào dàn xếp được chuyện này. Căn cứ tính cách của thầy giáo dạy toán, tuyệt đối sẽ đem Lâm Thành đuổi học, nhưng cố tình chính là không có. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, một buổi sáng gần sóng Bắc Kinh liền kết thúc như vậy. Tại trường trung học số 1, giữa trưa học sinh đều là đến nhà ăn ăn cơm. Đám học sinh top 5 top 3 cùng nhau đi một chỗ, vừa nói vừa cười. Lâm Thành lại là đi một mình. Phía trước hắn cũng có huynh đệ tốt, đáng tiếc bởi vì Mộ Dung Tuyết, hai người đã cãi nhau. Cuối cùng vị huynh đệ này rời khỏi trường trung học số 1, nghe nói là ra nước ngoài. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Thành cảm thấy lúc trước thật sự quá ngu ngốc. Huynh đệ hắn chính là bởi vì muốn hắn không tiếp cận Mộ Dung Tuyết, sau đó Lâm Thành không nghe, cứ như vậy mà hai người mâu thuẫn. Nếu như nghe lời hắn nói, cũng sẽ không biến thành bộ dáng người không ra người, cường không ra cường thế này. Ai, huynh đệ, không biết cậu ở nước ngoài sống như thế nào, là ta sai rồi, hẳn là nên nghe cậu. Lâm Thành thở dài một cái, nội tâm vô cùng phức tạp. Lâm Thành! Đúng lúc này, một thanh âm tựa như chim hoàng oanh thanh thúy truyền đến. Nghe thanh âm liền biết, chủ nhân thanh âm này tuyệt đối là mỹ nữ. Lâm Thành xoay người vừa thấy, chính là Diệp Uyển Nhi. Hứa Phàm chính là bởi vì hắn quan hệ tốt cùng với Diệp Uyển Nhi, cho nên mới đoạt bạn gái của hắn, giết chết hắn. Chỉ là giây tiếp theo, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Ở trên người Diệp Uyển Nhi, hắn cảm thấy được một tia yêu khí, lập tức nhíu nhíu mày, đôi tay thành kiếm chỉ, trực tiếp kéo một vệt ở hai mắt. Rồi sau đó, Diệp Uyển Nhi trực tiếp biến thành một con cửu vĩ hồ ly màu trắng, cái đuôi không ngừng múa may ở không trung. Cửu vĩ hồ yêu? Lâm Thành âm thầm cả kinh, chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Diệp Uyển Nhi lại chính là hồ ly, còn là cửu vĩ hồ. Căn cứ trong Mao Sơn Di Lục ghi lại, cửu vĩ hồ mọc ra toàn bộ 9 cái đuôi, liền có ngàn năm chi linh. Nói cách khác, Diệp Uyển Nhi chính là hồ ly ngàn năm. Mẹ nó, đầu tiên là thi vương, quỷ vương, hiện giờ lại ra tới một con hồ ly tinh ngàn năm. Một cái thành phố Dương Thành nho nhỏ, tại sao lại sẽ xuất hiện nhiều đồ vật kỳ quái như vậy? Một chút nhất một con hồ ly này còn cuốn lấy hắn. Trước kia không biết còn tốt, hiện tại biết cảm giác thập phần khủng bố. Tuy rằng Diệp Uyển Nhi thật xinh đẹp, nhưng đây chính là hồ ly tinh, ai biết có thể đột nhiên ra tay đối với hắn hay không. Hắn cũng không biết vì sao Diệp Uyển Nhi lại đối với hắn tốt như vậy. Từ lần đầu tiên bắt đầu gặp mặt, Diệp Uyển Nhi liền đối với hắn vô cùng ân cần. Nếu nói thích hắn, Lâm Thành trước kia tuyệt đối không thể tin được. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi chính là hoa khôi giảng đường đại danh đỉnh đỉnh tại trường trung học số 1, sao có thể sẽ thích loại người bình thường như hắn. Hiện tại xem ra, Diệp Uyển Nhi tiếp xúc với hắn khẳng định là có ý đồ khác. Dấu của một con hồ ly tinh ngàn năm xuất hiện ở trường học, lại tiếp xúc với hắn, nói không có mục đích Lâm Thành đều không tin. Lập tức Lâm Thành làm bộ không biết, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười, mở miệng nói: Diệp Uyển Nhi, đã lâu không thấy, càng ngày càng xinh đẹp. Chỉ biết nói lời hoa mỹ, tôi còn tưởng rằng cậu muốn tránh tôi, cố ý không xuất hiện. Cậu không biết đâu, tôi tìm cậu đã một tháng nay. Vừa rồi nghe được tin tức cậu trở về, tôi liền gấp không chờ nổi tìm cậu, không nghĩ tới cậu thật sự đã trở lại. Cô tìm tôi thời gian một tháng sao? Lâm Thành bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, không duyên cớ tự nhiên tìm hắn. Nếu nói không có mục đích, đánh chết Lâm Thành cũng đều không tin. Đúng vậy, nhìn thấy cậu trở về tôi liền an tâm rồi. Đúng rồi, trong một tháng này rốt cuộc cậu đã đi nơi nào? Cảm giác cậu giống như đã thay đổi thành một người khác. Diệp Uyển Nhi liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, trong ánh mắt mang theo một tiếng nghi hoặc. Lâm Thành trong lòng cười lạnh, còn không phải sao, hiện tại đều đã biến thành cương thi, còn tưởng rằng ta là người sao? Bởi quả hắn không thể không bội phục thủ đoạn của Lăng Vân Tử, lúc ấy đã giúp hắn che khuất thi khí, chỉ có pháp sư mới có thể nhìn ra được. Không nghĩ tới, thật sự chỉ có pháp sư mới có thể nhìn ra, ngay cả hồ ly tinh ngàn năm cũng đều nhìn không ra. Cậu đừng nói cho người khác, kể thật là tôi đi Mao Sơn học pháp thuật, cô có muốn chứng kiến pháp thuật một chút hay không? Cậu lừa ai đấy? Sao có thể sẽ có loại đồ vật pháp thuật này? Có pháp thuật chẳng phải liền có yêu quái, có quỷ hay sao? Diệp Uyển Nhi đầy mặt không tin. Còn đừng nói, kỹ thuật diễn xuất của nàng thật tốt. Nếu không phải nhìn ra Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, Lâm Thành thật đúng là cho rằng nàng là một cô gái bình thường. Lâm Thành lập tức lôi kéo Diệp Uyển Nhi đi vào dưới một cây đại thụ, đầy mặt nghiêm túc nói: Tới đây, tôi thi triển cho cô xem. Lá bùa này cô cầm lấy. Diệp Uyển Nhi do dự một chút, vẫn là tiếp nhận lá bùa, cầm trong tay. Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ Lâm Thành chỉ là một người bình thường, liền tính đi học pháp thuật Mao Sơn, thời gian một tháng có thể học được cái gì, liền cũng không để bụng. Ngay sau đó, đôi chân Lâm Thành bước ra thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nổ. Bùa một tiếng, vừa dứt lời, lá bùa nháy mắt nổ mạnh. Ơi, đau, đau chết mất. Diệp Uyển Nhi liều mạng vung vẩy đôi tay, hai mắt rưng rưng, bất quá còn tốt, cũng không có khóc ra. Không thể nào, vậy mà nổ mạnh, chẳng lẽ cô là yêu quái? Sư phụ nói chỉ có yêu quái cầm lá bùa mới có thể nổ mạnh. Nhưng làm sao cô sẽ là yêu quái đây? Sư phụ khẳng định là gạt ta. Lâm Thành làm bộ ngây thơ nói, trên thực tế trong lòng đang cười đắc ý. Đau chết mất, Lâm Thành, tên hỗn đản này, có biết Thương Hoa Tiếc Ngọc hay không? Ta sao có thể là yêu quái? Sư phụ cậu khẳng định là lừa cậu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Không thể nào, nếu không chúng ta lại thử xem. Nói xong, Lâm Thành lại lấy ra một lá bùa. Lâm Thành, giới của cậu có đi ăn cơm hay không? Làm những đồ vật lừa gạt người thực thú vị sao? Đổi làm cậu là nữ sinh, đã sống cho cậu hai cái bạt tai. Cậu xem, tay tôi đều đã bị sưng lên rồi, còn có quần áo của tôi. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi tựa như sư tử nhỏ phát cuồng, đối với Lâm Thành hét lớn một tiếng. Lâm Thành vừa thấy, lúc này mới phát hiện hai dây áo của Diệp Uyển Nhi dưới bên vai phải đã bị làm đứt, ngực lộ ra một cái khe tuyết trắng, thêm vào dung nhan khuynh thế, thực sự mê người. Bất quá Lâm Thành chỉ nhìn một chút liền quay đầu đi, vì không muốn chọc giận hồ ly tinh này, hắn nhanh chóng nói: Cô nhanh chóng đem dây áo buộc lại, sau đó đi ăn cơm, bằng không đến chậm đồ ăn cũng không còn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.